Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 405, 405, chương 405 đoạt lại đêm diêm cung. Đối về sau có cái gì quy hoạch? Dạ Minh bình tĩnh cân nhắc thật lâu, Minh đế chính là Dạ Minh. Dạ Minh chính là Minh đế tới Thánh Quỳnh Đại Lục vị diện này. Vì tìm hắn muốn tìm người kia. Dạ Minh chỉ là Minh đế một sợi ý niệm hóa thân. Hắn cần thiết hoàn thành Minh đế giao phó. Nhưng mà hắn mê mang. Không biết đó là hắn muốn tìm người. Vẫn là Minh đế muốn tìm người. Từ có nhận chi khởi thời khắc đó. Dạ Minh đều ở vì tìm kiếm dị đồng người mà sống. Tìm được dị con ngươi. Ta cần thiết đoạt lại đêm diêm cung. Dạ Minh sáng tạo đêm diêm cung mục đích. Chính là vì tăng đại tìm kiếm cơ hội, hơn 20 năm qua nỗ lực. Chỉ vì sớm một khắc tìm về người kia, Liên Thanh không lắm lý giải Dạ Minh nội tâm rối rắm. Nhưng thấy hắn bằng phẳng rộng rãi giữa mày gắt gao nhăn lại. Giống như là ở tự hỏi nhân sinh trọng đại lựa chọn, đoạt lại chính mình đồ vật. Đầu tiên muốn cho chính mình có tư cách. Dạ Minh tu vi là bị một cổ lực lượng phong tỏa trụ. Đều không phải là dược vật việc làm, muốn diệt trừ này nói áp chế Dạ Minh tu vi phong ấn. Cần thiết tìm một cái lực lượng cường đại người. Trợ giúp Dạ Minh giải phong đều xem trọng nhặt tu vi, nhưng Liên Thanh thực lực còn không đủ để giúp. Dạ Minh diệt trừ trong cơ thể phong ấn. Nhưng có một người có thể. Dạ Minh cùng Liên Thanh cùng nghĩ tới hắn. La Sát Minh điện điện chủ Lâu Tiêu. Hắn khẳng định sẽ không ra tay trợ ta. Dạ Minh cùng Lâu Tiêu là địch thủ, tuy rằng đêm diêm cung đua bất quá thế lực khổng lồ La Sát Minh Điện, nhưng Dạ Minh cùng Lâu Tiêu hai người lại là có thể đánh đến không phân cao thấp đối thủ, làm địch. Nhân, lại như thế nào sẽ ra tay tương trợ, hơn nữa lấy Lâu Tiêu tính nết. Hắn chỉ biết giết người. Khi nào đã cứu người, Liên Thanh không thể sử dụng Lâu Tiêu. Cũng sẽ không giúp Dạ Minh đi cùng Lâu Tiêu thảo ân tình này, Lâu Tiêu còn sẽ ở Trúc huyện đãi mấy ngày, Liên Thanh chưa đem nói minh. Tin tưởng Dạ Minh loại này người thông minh sẽ hiểu, Dạ Minh cũng sẽ không mở miệng cầu Liên Thanh đi thỉnh Lâu Tiêu. Mặc dù biết hai người quan hệ bất phàm, Lâu Tiêu có khả năng sẽ bởi vì Liên Thanh thỉnh cầu đáp ứng nàng, cảm ơn ngươi, ân. Liên Thanh nhướng mày đầu nhìn Dạ Minh, là ngươi tiêu tiền đem ta từ phòng đấu giá cứu. Dạ Minh, vô luận như thế nào đều thiếu Liên Thanh một câu cảm tạ, Liên Thanh câu khóe miệng cười nhạt nói. Này bút nợ, ngươi tất còn, kia liền trước thiếu ngươi. Dạ Minh mặt vô biểu tình tuấn nhan khó được hiện ra một mạt ý. Cười, hắn cảm kích Liên Thanh. Là nàng ngăn trở Minh đế ở hối ngày đêm hấp thụ nữ nhân tinh huyết, Liên Thanh từ phòng lui ra tới. Mấy ngày liền kiệt theo sát lưu vào phòng bồi Dạ Minh, Dạ Minh thật không có đem mấy ngày liền kiệt đuổi ra phòng, bất quá vẫn chưa mở miệng đáp lại mấy ngày liền kiệt hỏi chuyện. Dạ Minh ca ca, ngươi vừa rồi cùng tỷ tỷ của ta ở trong phòng nói gì đó. Mấy ngày liền kiệt thấy Dạ Minh không hồi đáp hắn, liền lại mở miệng. Có phải hay không lời nói không thích hợp cho ta biết? Đêm đó Minh ca ca, ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai? Đều kêu hắn Dạ Minh ca ca, còn không biết hắn là Dạ Minh. Ngại mấy ngày liền kiệt quá mức quát táo. Dạ Minh nâng lên bình tĩnh mắt xám liếc mấy ngày liền kiệt liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa liền không mở miệng nữa nói nửa cái tự, từ phòng lớn ra tới Liên Thanh. Bị Cố Tuyết Cầm vội vã mà kéo vào phòng bếp, trong phòng bếp đã bị hảo tối nay bữa tối nguyên liệu. Nấu ăn, liền kém hạ nồi xào thành nhiệt thực, Cố Tuyết Cầm biên sạn nồi biên hỏi Liên Thanh. Thanh Nhi, cái kia Lâu công tử, nương, ta không thích hắn. Liên Thanh biết Cố Tuyết Cầm muốn hỏi nàng cái gì. Trực tiếp mở miệng phủ nhận, Cố Tuyết Cầm nghe xong Liên Thanh gấp gáp trả lời. Khóe miệng giơ lên, nàng đều minh bạch cười xấu xa. Thanh Nhi, nương không phải muốn hỏi ngươi đối Lâu công tử tâm ý. Chính là muốn hỏi một chút, cái này Lâu công tử có phải hay không cái gì hoàng gia quý tộc? Hết chương.